Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, Quy Tắc Ngầm 46 phần 77. Chỗ bẩn. Ha ha, nhìn rồi trên báo chí một chút cái gọi là bình luận viên đối với nhà mình công ty lần này ném. Điện ảnh hành động đánh giá về sau. Diệp Thu cầm báo chí nhét vào một bên, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trên đời này dù sao là có như vậy một đám bị coi thường tôm tép nhãi nhép. Không kịp chờ đợi muốn đem khuôn mặt đưa tới để cho người ta rút. Những người này thật là quá đáng. Bọn hắn dựa vào cái gì nói như vậy đây? So sánh với Diệp Thu lạnh nhạt, Lý Hiếu Ni cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Ở trên tuần lễ hoàn thành sau cùng một trận cả nước lưu động ca nhạc hội về sau, Lý Hiếu Ni xem như triệt để cáo biệt giới âm nhạc, tiến nhập Tinh Sán giải trí công ty, vừa giúp lấy Diệp Thu xử lý một chút Tinh Sán chuyện của công ty vụ, một bên cùng chồng dạy nữ, bận rộn kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng nhìn Crazy Stone toàn bộ kịch bản. Lấy Lý Hiếu Ni nhãn quang đến xem, cái này kịch bản viết nhất định cực kỳ tốt. Để cho nàng có chút không kịp chờ đợi muốn đi rạp chiếu phim nhìn xem quay chụp xong chuyện xưa. Cũng đang nguyên nhân như thế, làm Lý Hiếu Ni nhìn xem trên báo chí liên quan tới đối Tinh Sán công ty ném đóng phim Tân Văn Báo. Đạo, cái kia như ông vỡ tổ mà hát suy ngôn luận để cho nàng rất là tức giận. Không nên tức giận, Diệp Thu nhẹ nhàng điểm một cái Lý Hiếu Ni sáng bóng trán. Vừa cười vừa nói, bất quá là một chút có dụng ý khác chó sủa mà thôi. Không cần để ý, có ý khác, Lý Hiếu Ni tốt xấu cũng ở đây làng giải trí nội mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy. Lập tức liền bắt tương đương ở Diệp Thu trong lời nói từ mấu chốt. Trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, ngươi ý tứ là, cái này phía sau nhưng thật ra là có người đang làm trò quỷ. Bằng không đâu. Diệp Thu giang tay ra, vừa cười vừa nói, toàn bộ đế quốc, quang ảnh xem chế tác công ty thì có hơn ngàn gia. Mỗi ngày tại tất cả lão truyền hình điện ảnh thành quay phim điện ảnh truyền hình kịch đếm không hết. Kết quả đám người này cũng chỉ nắm lấy chúng ta tranh chấp tương đương dây dưa không thả. Người cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Hiếu Ni sắc mặt lập tức căng thẳng lên. Thu, vậy là ngươi không phải đã biết là nhà ai công ty ở sau lưng giở trò quỷ? Ta không biết, Diệp Thu lắc đầu, tại Lý Hiếu Ni một mặt im lặng dưới ánh mắt, cười cười duỗi với tương đương giữ ngón tay vạch tách ra nói. Tuy nhiên không cần nghĩ cũng biết, tại toàn bộ làng giải trí, dám ở phía sau đối ta gây sự tình đơn giản cũng liền như vậy mấy nhà mà thôi. Lấy Diệp Thu thân là trấn Nam Vương phủ tiểu quận vương thân phận, toàn bộ làng giải trí bên trong có lá gan dám ở phía sau đùa giỡn động tác nhỏ xác thực không nhiều. Tính đi tính lại, cũng chính là mấy nhà kia có được đại hán hoàng thất, hoặc cái khác mấy cực khác họ Vương, lại hoặc là một chút thế gia đại tộc bối cảnh truyền hình điện ảnh công ty mà thôi. Tại ý nào đó trên mà nói, Đại Hán đế quốc lịch sử thực ra cũng là Đại Hán hoàng thất cùng tứ đại dị tính vương cùng tất cả đại thế gia đại tộc tranh đấu lẫn nhau cùng thỏa hiệp lịch sử. Đại Hán hoàng thất vì duy trì quyền uy của mình, thế tất sẽ không để cho của mình thân tử phát triển an toàn. Trong bóng tối tự nhiên sẽ lấy đủ loại thủ đoạn để chèn ép, suy yếu thân tử thế lực cùng sức ảnh hưởng. Mà xem như Đại Hán thần tử, tứ đại dị tính vương cùng tất cả đại thế gia đại tộc cũng xưa nay không là cái gì ngu chung người. Vì duy trì gia tộc mình lợi ích, ắt sẽ cùng hoàng thất phát sinh các loại trên lợi ích xung đột. Đương nhiên, dạng này xung đột cũng không biết đặt ở bên ngoài đến. Tất cả mọi người đang ngầm thừa nhận quy tắc bên trong chơi lấy cạnh tranh trò chơi, cũng coi là một quy tắc ngầm. Bởi vậy, cho dù Diệp Thu là cao quý tiểu quận vương, những cái kia có được các đại thế lực bối cảnh truyền hình điện ảnh công ty cũng không biết nương tay, tối đa cũng đúng vậy, từ bỏ một chút hơi bẩn thỉu một điểm thủ đoạn mà thôi. Về phần bây giờ theo dư luận trên phát động đối tinh sán giải trí công ty tiến hành hát suy. Đây chẳng qua là lại bình thường bất quá thương nghiệp đả kích hành vi. Cũng là thuộc về các đại thế lực ngầm thừa nhận quy tắc ngầm một trong. Làm Diệp Thu vị hôn thê, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng theo Diệp Mẫu trong miệng biết những này quy tắc ngầm. Bởi vậy tự nhiên biết Diệp Thu trong lời nói ý tứ. Tuy nhiên hiểu thì hiểu, khí này là không một chút nào giảm bớt. Bọn hắn quá ghê tởm. Lý Hiếu Ni giá giá quả đấm nói ra, nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt nghiến răng nghiến lợi lại như cũ hiển lộ ra xinh đẹp mềm mại tương đương. Mỹ bộ dáng, Diệp Thu ngược lại cười ha ha một tiếng, đưa tay kéo qua Lý Hiếu Ni tịch tương đương eo, thân mật tại trên mặt nàng hôn một cái, nói ra, đừng đi quản bọn họ, chờ chúng ta đem phim quay đi ra, có bọn hắn đẹp mắt. Lý Hiếu Ni nặng nề mà nhẹ gật đầu, lập tức liền phát giác Diệp Thu cái kia hai tay đang tại trên người nàng không đứng đắn bơi tương đương tấu. Không khỏi tức giận vỗ một cái, gắt giọng, làm gì, đây là văn phòng đây, vạn nhất có người đi tới làm sao bây giờ, tiến đến thế nào, chúng ta thế nhưng là phu thê a, người địa cầu đều biết, ôm một cái thế nào. Diệp Thu nháy mắt một cái, nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt mềm mại bộ dáng. Trên mặt bất thình lình lộ ra một tia hài hước biểu lộ. Lão bà, ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ tới điều gì chuyện xấu xa rồi? Ngươi không ngoan nha, si, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Hiếu Ni xinh đẹp tương đương khuôn mặt không khỏi một trận phát hồng. Thật đúng là bị Diệp Thu nói trúng. Bị cái kia hai tay không đàng hoàng bơi tương đương tấu mấy lần về sau. Lý Hiếu Ni kìm lòng không được mà nhớ tới buổi tối hôm qua cùng Diệp Thu sóc tương đương loan tương đương đến tương đương phượng. Tình cảnh, còn tưởng rằng Diệp Thu muốn trong phòng làm việc hồ nháo đâu. Bởi vậy mới mở miệng ngăn lại hắn. Ngươi mới có thể muốn chuyện xấu xa đây. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Lý Hiếu Ni một cái đẩy ra Diệp Thu tay, thở phì phò ngồi xuống rời xa Diệp Thu vị trí bên trên, làm ra một bộ không để ý tới hình dạng của hắn. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái này một bộ xấu hổ bộ dáng, Diệp Thu là càng xem càng ưa thích, trong lòng đối với mình lại có thể cưới được xinh đẹp như vậy động nhân lão bà vô cùng vui vẻ. Diệp Thu đi qua. Không để ý Lý Hiếu Ni giãy giụa đưa nàng ôm ở trong ngực. Vừa cười vừa nói, được rồi, thân tương đương cầm lão bà. Không nên tức giận, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút có được hay không? Giải sầu, đi nơi nào? Lý Hiếu Ni cũng không phải thật sinh khí. Đang thử vùng vẫy mấy lần phát hiện không tránh thoát về sau. Cũng nhận mệnh tựa như uốn tại Diệp Thu trong ngực. Tò mò hỏi. Đi Trùng Khánh như thế nào đây? Diệp Thu cười cười nói. Crazy Stone kịch tổ bây giờ đang tại Trùng Khánh tăng giờ làm việc mà quay chụp bên trong đâu. Làm lão bản, chính mình cũng cần phải đi qua nhìn một chút. Thăm viếng kịch tổ. Tốt, Lý Hiếu Ni lập tức nghĩ tới cái này. Nhãn tình sáng lên, nói ra, kêu lên đường đường tỷ. Còn có mộng mộng, a. Nếu không cũng mang lên ba ba mụ mụ. Chúng ta cùng đi. Được. À, Diệp Thu cười cười. Cho đến lúc này, Diệp Thu đột nhiên nghĩ tới. Có vẻ như chính mình người một nhà vẫn còn chưa qua một lần hoàn chỉnh cả nhà lữ hành đây. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.